Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 34. Vậy rốt cuộc em có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hạ Sa Vũ tỉnh dậy vì ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Ở Tân Cương, nếu mặt trời đã lên cao như vậy, có nghĩa là đã gần trưa. Dường như Hạ Sa Vũ cũng nhận ra điều này, lập tức rời khỏi trạng thái mơ màng, ngồi bật dậy nhìn đồng hồ. Cảm giác say rượu tối qua khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Phần sau đầu đau nhức, bụng cũng có cảm giác nặng nề. Cậu chỉ nhớ mơ hồ là Phó Đài Sầm đã chạy đến quán bar tìm mình, rồi sau đó cùng ai đó về. Còn những gì đã xảy ra giữa hai người thì cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi. Cậu cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, nhưng không thể mở màn hình. Cậu nhận ra điện thoại đã bị tắt nguồn từ lúc nào không biết. Sau khi khởi động lại, trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Thịnh Hân Dương và hai cuộc gọi sáng nay từ Trịnh Tiểu Tranh. Rõ ràng Thịnh Hân Dương gọi cho cậu vì một lý do, nhưng Hạ Sa Vũ quyết định gọi lại cho Trịnh Tiểu Tranh trước. Điện thoại vừa kết nối, Trịnh Tiểu Tranh liền vội vã nói với giọng to. Hạ Sa Vũ, cậu to gan thật đấy, dám tắt máy, là một người làm công tác bản quyền. Việc luôn bật máy điện thoại 24/7 là điều cơ bản. Đó cũng là thói quen nghề nghiệp mà Hạ Sa Vũ luôn tuân thủ. Trịnh Tiểu Tranh chưa bao giờ gặp phải tình huống Hạ Sa Vũ tắt máy. Đây là lần đầu tiên, thật sự rất lạ, quên không sạc điện thoại, nên tự tắt máy rồi. Hạ Sa Vũ dọn giọng, ánh mắt liếc qua thấy Phó Đài Sầm động đậy tay, có vẻ như sắp bị làm ồn thức dậy. Cậu hạ thấp giọng rồi tiếp tục hỏi, có chuyện gì vậy? À, suýt quên mất chuyện chính. Trịnh Tiểu Tranh đáp, không có gì nghiêm trọng, chỉ là trước khi cậu đi công tác, cậu bảo chị tìm cách hỏi xem ai là người giới thiệu Quan Hồng cho nhóm 2. Tôi đã hỏi ra rồi. Hạ Sa Vũ lập tức hỏi, hỏi được gì rồi? Tiểu Nhụy lén nói với chị, hình như là Tiêu Vân Phong đứng sau giới thiệu, nhưng theo lý mà nói, nếu có cơ hội này, chắc chắn là anh ta sẽ ký hợp đồng. Ai mà không muốn có thành tích chứ? Nhưng anh ta lại giới thiệu cho nhóm họ ký với Trương Đống Thiêm, và hợp đồng cũng là Trương Đống Thiêm ký tên. Cậu thấy có gì lạ không? Không phải lạ một chút, mà là rất lạ. Với tính cách của Tiêu Vân Phong, chắc chắn sẽ không cam lòng làm người tốt như vậy. Anh ta không ký hợp đồng rõ ràng là có mục đích, không muốn để mình dính dáng đến chuyện này. Hạ Sa Vũ ngay lập tức nghĩ đến một khả năng táo bạo. Nếu Quan Hồng và Tiêu Vân Phong thật sự có hợp tác nào đó, vì thế có được phác thảo văn mới của Phó Đài Sầm, thì logic cũng có thể thông. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm đã từng nhấn mạnh, ngoài bản thân anh và Hạ Sa Vũ ra, ngay cả Tiêu Vân Phong cũng chưa từng thấy phác thảo đó. Thế nên manh mối này lại bị cắt đứt. Vậy họ rốt cuộc là làm sao biết nội dung của phác thảo đó? Hạ Sa Vũ tạm thời không thể đưa ra kết luận, chỉ đành nhíu mày trả lời. Được rồi, em biết rồi, cảm ơn, chữ cảm ơn còn chưa kịp thốt ra, một cánh tay đột ngột vươn ra, đè mạnh lên ngực cậu. Phó Đài Sầm, người vừa bị đánh thức, nằm quay người lại, mắt nhắm lại lười biếng, chân đã vắt lên đùi Hạ Sa Vũ, mặt mày không vui hỏi, ai vậy? Tai của Trịnh Tiểu Tranh rất thính, giọng trầm trầm như thể mới thức dậy, rõ ràng là một người vừa ngủ dậy, lại đang nằm bên cạnh Hạ Sa Vũ. Cô ngay lập tức hét lên, Hạ Sa Vũ, cậu đi công tác với thầy Phó mà còn có tình nhân, cậu lén lút tình một đêm đấy à? Nghe thật kỳ lạ. Hạ Sa Vũ rất muốn nói không phải lén lút mà là công khai, không phải với ai khác mà là với chính Phó Đài Sầm. Hơn nữa cũng không phải tình một đêm mà là không đếm xuể bao nhiêu đêm rồi. Nhưng người này là Trịnh Tiểu Tranh, nói thật với cô chính là công khai cho cả thế giới. Hạ Sa Vũ hoàn toàn không có ý định thổ lộ. Có người đang ngủ bên cạnh. Hạ Sa Vũ vội vàng giải thích một hơi, rồi nhanh chóng cúp máy. Phải xuống xe rồi, để sau đi, tạm biệt chị. Trên xe tất nhiên không yên tĩnh như vậy. Hạ Sa Vũ cũng chẳng quan tâm xem Trịnh Tiểu Tranh có tin hay không. Lập tức tắt máy. Ồ, em lén lút tình một đêm với anh. Hạ Sa Vũ còn chưa kịp thở phào, thì đã nghe thấy phó đài sầm bên tai mình trêu chọc. Chắc là có thể đấy. Hạ Sa Vũ giả vờ tiếc nuối, không chịu thua quay đầu nhìn anh. Chẳng phải anh bảo là không hứng thú sao? Sao lại chạy đến đấy? Phó đài sầm lý luận không có lý nhưng lại rất tự tin. Vì em không trả lời anh trên WeChat. Chuyện gì mà phải nói vào tối qua? Vấn đề bản quyền của nắm chặt. Chuyện bản quyền tôi tìm anh thì anh cứ lảng đi. Chỉ tối qua lại nhất định phải nói. Nhất định phải nói. Hạ Sa Vũ cảm thấy anh có phải đang lợi dụng việc mình say rượu mất trí nhớ không? Cậu mở điện thoại, vào giao diện WeChat của phó đài sầm, đưa lên trước mặt anh. Chẳng phải anh hỏi tôi có muốn ăn khuya không? Giọng chất vấn của cậu giảm đi, vì tiếp theo là dòng chữ về ăn cái khác. Chết tiệt, tối qua cậu quả thật đã ăn cái khác. Phó đài sầm nở nụ cười đắc ý, là ăn khuya. Nhưng anh muốn nói chuyện bản quyền, chỉ là em không trả lời anh, mà tối qua anh đúng là đã tìm em để nói rồi. Hạ Sa Vũ ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Rõ ràng trong đầu cậu đang mơ màng, không nhớ nổi chuyện này. Phó đài sầm gối tay lên tay, đỡ cằm cậu, nghiêng người nhìn xuống, thoải mái nói, 11 điểm, 8 vạn bản, phối hợp chút quảng cáo, còn lại em mang hợp đồng tới anh xem. Ở đâu mà nói? Hạ Sa Vũ ngơ ngác, ở phòng bao trong quán bar. Phó đài sầm xoay người, đè lên người Hạ Sa Vũ, thuận tay hôn lên môi cậu, biểu diễn cho cậu xem. Em ở dưới, anh ở trên, là kiểu này nói chuyện. Dù nói 11 điểm có thể đàm phán xong đã vượt qua kỳ vọng của cậu, nhưng trong toàn bộ quá trình, Hạ Sa Vũ không hề nắm quyền chủ động. Điều này khiến cậu hơi khó chịu. Lúc đó tôi nói gì? Em chỉ ừ một tiếng. Phó đài sầm nhớ lại, sau đó lao đến hôn anh. Hạ Sa Vũ chắc chắn rằng từ lao này chắc chắn là phó đài sầm, một nhà văn, tự bịa ra, tôi chỉ ừ một tiếng. Cậu cảm thấy toàn bộ quá trình này không thể lý giải nổi. Sao lại có người khi say rượu đàm phán hợp đồng, còn cho rằng câu trả lời hời hợt của mình có thể tin được? Cậu ngạc nhiên hỏi, phó đài sầm, có phải quá qua loa rồi không? Qua loa à? Anh thấy cũng bình thường. Em đồng ý rất dứt khoát mà. Phó đài sầm tay chống cằm, khuỷu tay chống lên tai cậu, nhìn cậu một cách đầy thích thú. À, quên nói với em còn hứa với anh một chuyện. Lúc này Hạ Sa Vũ nổi lên một cảm giác bất an. Em hứa sẽ yêu anh. Phó đài sầm lại hôn lên khóe miệng cậu. Chúng ta thỏa thuận thử một thời gian, rồi quyết định có muốn đổi công việc hay không. Lúc này Hạ Sa Vũ gần như nhớ lại hết mọi chuyện. Cậu mơ màng nhớ lại là chính mình đã chủ động dụ dỗ anh. Nói chỗ này ghét, chỗ kia cũng ghét. Rồi phó đài sầm nhìn cậu rất nghiêm túc nói muốn thử yêu một thời gian. Nếu cậu cần có thể tạm thời không công khai, có thể chia tay bất cứ lúc nào. Lúc đó cậu không suy nghĩ nhiều, tưởng anh đang đùa, chỉ là một chút hứng thú mà thôi. Thế là cũng không từ chối. Lần này chơi với lửa tự làm mình bị bỏng, không thể trách ai khác. Hạ Sa Vũ hối hận đã muộn. Thực ra bây giờ nghĩ lại, những lời mà phó đài sầm nói tối qua thật sự chân thành và hợp lý. Gần như đã đưa cho cậu toàn bộ quyền lựa chọn, có thể tiến công cũng có thể rút lui. Điều tồi tệ hơn là cậu nhận ra mình không hề phản cảm với kết luận này, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó một cách dễ dàng. Tôi không đồng ý, cậu trả lời một cách vững vàng. tôi say quá rồi. Có vẻ như Phó Đài Sầm đã lường trước phản ứng này. Anh không bất ngờ, nhưng vẫn giả vờ rất đau lòng. Hạ Sa Vũ, em chẳng phải đã nói quy tắc chơi cờ là đi rồi không hối hận sao? Hạ Sa Vũ cố gắng ngẩng anh ra để ngồi dậy. 11 điểm tôi đồng ý. Tôi sẽ xác nhận lại với tổng biên tập Lưu. Không vấn đề gì thì về tôi sẽ soạn hợp đồng. Nhưng em biết anh đang nói về chuyện khác. Phó Đài Sầm nắm lấy cổ tay cậu, đè lại người cậu xuống giường. Từ môi, má cho đến dái tai, anh lần lượt hôn khắp. Hơi thở nóng bỏng khiến cậu cảm thấy nhột nhạt. Hạ Sa Vũ không nhịn được cười và đẩy anh ra. Đừng quậy nữa, Phó Đài Sầm, sắp 11 giờ rồi. Tôi sẽ bị người ta gọi nổ máy mất. Nhắc đến chuyện này, Phó Đài Sầm lại nhớ đến Thịnh Hân Dương. Như cái đinh trong đầu không thể gỡ ra. Anh lại kéo hông Hạ Sa Vũ về phía mình. Vậy rốt cuộc em có đồng ý không? Cách chương.